Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441, chuyện này là thật. Cảnh Như Họa buông xuống thấy đáy chén trà, nhìn xem trong đại điện một nam một nữ, nhíu mày cười cười, a, cứu người, đúng vậy a, hắn là bị ngươi chặt đứt cánh tay, ngươi dạng này tương đương hủy hắn cả một đời. Hắn còn trẻ như vậy, không nên biến thành tàn tật. Ngươi có yêu cầu gì có thể xông ta tới. Hoa Lưu Ly nhìn xem ngồi ở phía trên người. Cùng lần trước nhìn thấy hắn một thân tùy ý áo lam trường bào, tóc tùy ý bị tắt bộ dáng khác biệt. Lần này hắn một thân điện trường bào màu xanh lam, cổ áo ống tay áo đều khảm thêu lên tơ bạc bên. Cạnh mây trôi văn đường viền, bên hông thắt một đầu màu xanh, tường vân viền rộng thắt lưng gấm. Tóc đen nhánh buộc mang theo đỉnh khảm ngọc tiểu ngân quan. Ngân quan thượng bạch ngọc óng ánh trơn bóng càng thêm làm nổi bật lên tóc của hắn đen bóng thuận. Hoạt, như là tơ lụa, so lần thứ nhất gặp hắn lúc yêu dã nhiều hơn một phần tôn hoa. Hoa Lưu Ly làm sao cũng nghĩ không thông, như vậy thế gian ít có nam tử, vì sao thủ đoạn lại ác độc như vậy? Chuyện này là thật. Cảnh Như Họa xanh đậm đôi mắt nhất chuyển, nhẫn nhịn mắt nàng bên cạnh Quân Duyệt, nhìn ra được, Quân Duyệt đã làm ra độ cao đề phòng. Vâng, chỉ cần ngươi có thể cứu chỉ ca ca, Hoa Lưu Ly kiên định nói. Vậy thì tốt. Ta chỉ có một cái yêu cầu, chính là ngươi muốn cưới phu, Thanh Mê, Mặc Hoa Trì, Hoa Nhan, Khổ Mộc, Bạch Hề Hề, Hoa Nguyệt, Hoa Thương, Trí Mộ, Khúc Ngạn. Cảnh Như Họa đếm kỹ một phen về sau, nhìn xem Hoa Lưu Ly đầy mắt kinh ngạc, nàng tựa hồ không ngờ tới mình sẽ đưa ra yêu cầu này. Quân Duyệt cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Lập tức một trận nộ khí xông tới, bảo bối là mình, tại sao có thể để nhiều như vậy, nam nhân chia sẻ. Thế nhưng là, ta cũng không thương bọn họ a, cũng không biết a. Hoa Lưu Ly có chút khó khăn. Cái này hết thảy cưới 9 người nam tử, có phải là quá mức kinh thế hãi tục? Hoa Nguyệt chính là bên cạnh ngươi vị công tử này. Ngươi đại hoàng huynh, Hoa Thương chính là ngươi tam hoàng huynh, Khúc Ngạn chính là võ lâm minh chủ. Cảnh Như Họa rất có kiên nhẫn cho Hoa Lưu Ly làm ra giải thích. Cái gì, cưới ca ca, không được, đây là sao sao sao sao, Hoa Lưu Ly từ chối thẳng thắn nói. Đã ngươi không nghĩ đáp ứng, kia chỗ sách yêu cầu cũng làm không có đề cập qua. Cảnh Như Họa cũng không phải rất để ý, chỉ là nghĩ xúc tiến hạ nam nữ chủ môn cấp tốc đoàn tập hợp một chỗ, sau đó mình tốt hoàn thành nhiệm vụ rời đi. Dạng này từng cái đi chờ đợi, kia kế hoạch của nàng còn phải kéo dài rất lâu. Không, ngươi sách yêu cầu ta đáp ứng. Có phải là chỉ cần ta cưới ngươi liền cứu người? Hoa Lưu Ly cười giả dối. Nàng có thể trên danh nghĩa cưới vào cửa, xem như giả thành hôn liền tốt. Dù sao cũng sẽ không đến giám sát mình cùng bọn hắn làm sao sống thời gian. Mani, Cảnh Như Họa sao có thể nhìn không ra Hoa Lưu Ly điểm tiểu tâm tư kia. Dựa theo Hoa Lưu Ly điểm này tâm tính, nàng không cần thêm chút gì, chính nàng liền sẽ kìm lòng không được yêu nam chính. Hệ thống không phải nói, kịch bản cường đại không thể nghịch chuyển. Cảnh Như Họa đối điểm ấy vẫn là tương đối hài lòng. Nam nữ chủ chỉ muốn gặp được liền sẽ thật sâu yêu nhau, cũng bớt đi nàng rất nhiều công phu. Vậy thì tốt, đại ca ca, chúng ta chia ra hành động. Ngươi đi tìm Khúc Ngạn, ta đi tìm những người khác. Hoa Lưu Ly sảng khoái đáp ứng. Cái này điểm yêu cầu vẫn là không khó, vẫn còn may không phải là cái gì nàng được từ giết cái gì yêu cầu. Bảo bối, ta không yên lòng. Quân Duyệt nhìn xem Hoa Lưu Ly, nghe được nàng đáp ứng cưới mình, trong lòng vẫn là rất mừng rỡ. Thế nhưng là vừa nghĩ tới còn có nam nhân khác, trong lòng liền bắt đầu đau buồn. Không có việc gì, đại ca ca, đi thôi. Hoa Lưu Ly kéo Quân Duyệt cánh tay, mắt nhìn chỗ ngồi nam tử, sau đó rời đi. Khụ khụ, túc chủ, nữ chính cuối cùng ánh mắt kia đủ lưu luyến a, có phải là rất cảm động a? Hệ thống từ cảnh như họa trong đầu nhảy ra trêu chọc. Ta ngược lại thật ra đối hệ thống ngươi không lớn lưu luyến, cảnh như họa phong khinh vân đạm. Là trở về câu, ta đối với ngươi vẫn là rất lưu luyến a. Ta trước lặn, đừng quên trả tiền a. Hệ thống tranh thủ thời gian rút lui. Túc chủ trò hay không phải nhìn không? Hết chương.